Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Sơn Chân Quân nghe được Lý Thanh Y, thần sắc bình tĩnh nói, Lý Tông Chủ, ăn ngay nói thật, chính là ta Chân Long Thần Đình, muốn nhập chủ ngày này kiếm này thần vực. Nếu như Thuần Dương Kiếm Tông, hoặc là kiếm các ủng hộ ta Chân Long Thần Đình, như vậy thì có thể giữ lại tự thân địa bàn, ta Chân Long Thần Đình cũng không gặp qua hỏi, Thuần Dương Kiếm Tông cùng kiếm các bất cứ chuyện gì nghi. Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, đối với đến đây gặp Lý Thanh Y, đó là bởi vì ẩn thân kiếm tông bây giờ Tông Chủ Kiếm Đế tự mình cùng hắn nói. Nâng lên Lý Thanh Y thân phận, bây giờ chiếm cứ Thương Lan Thần Vực, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần phu nhân. Nhân tộc, chủ yếu bởi vì Tô Thần cùng Lý Thanh Y đều là nhân tộc. Đây là Kiếm Đế nhìn chúng. Về phần Hư Lưu Thiên Thành bên trong người tộc cũng không ít. Cho nên Kiếm Đế mới khiến cho Long Sơn Chân Quân đến đây gặp Lý Thanh Y. Nguyên lai là dạng này. Lý Thanh Y ngược lại là minh bạch tính toán của đối phương. Nhập chủ ngày này kiếm này thần vực. Xem ra người cũng biết thân phận của ta. Chỉ là cái này Thiên Kiếm Thần Vực chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Mà lại Hư Lưu Thiên Thành bên kia vừa mới cầm xuống phương Bắc khu vực, các ngươi muốn làm gì đâu? Lý Thanh Y nhìn đối phương trầm giọng nói. Phương Đông khu vực, chính là từ Chân Long Thần Đình chấp trưởng. Nhân tộc làm chủ, nhân tộc thế lực cường thịnh. Bọn hắn hiện tại đối Thiên Kiếm Thần Vực có ý tưởng, Thiên Kiếm Thần Vực ở vào phương Bắc khu vực cùng phương Đông khu vực ở giữa. Nếu như tiến thêm một bước, liền sẽ tiến vào phương Bắc khu vực. Phương Bắc khu vực bây giờ chấp trưởng giả Phương Bắc Thần Đình, chính là Tế Vô Hà chấp trưởng. Thực lực đối phương mở rộng, có thể sẽ đối phương Bắc khu vực sinh ra ảnh hưởng. Ta Chân Long Thần Đình, không hy vọng tồn tại vực chiến. Bên này Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, vực chiến, Lý Thanh Y nghe vậy, khẽ chau mày. Vực chiến Lý Thanh Y vẫn là rõ ràng, tứ đại vực ở giữa chiến đấu, rất là tàn khốc, tử thương vô số. Vực chiến, chỉ là Thái Cổ Tinh vực một ít hạch tâm thế lực cường giả ở giữa trò chơi mà thôi. Nhưng là chúng ta không muốn dạng này bị xem như trò chơi. Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, Thiên Kiếm Thần Vực, Hoang Cổ Vực những này khe hở cương vực, bản thân sinh ra chính là vì tránh né vực chiến. Nhưng là cái này chỉ ngọn không trị gốc, vực chiến không thể bộc phát. Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, thế nhưng là đơn thuần bằng vào Chân Long Thần Đình, muốn ngăn cản vực chiến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lý Thanh Y đạo, vực chiến cất ở đây ai nhiều năm, ở đâu là dễ dàng như vậy lấy tiêu. Đặc biệt vừa mới là Long Sơn Chân Quân nâng lên Thái Cổ khu vực hạch tâm một ít thế lực cường giả ở giữa trò chơi. Có thể thấy được, ngăn cản phi thường khó khăn, là rất khó, nhưng là cũng rất đơn giản. Bốn vực chỉ cần liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ trở thành trò chơi quân cờ sao? Ta bên này tự mình đến đây, hy vọng Thuần Dương Kiếm Tông tán thành, kỳ thật cũng là nghĩ mượn nhờ Lý Tông Chủ, muốn cùng Phương Bắc Thần Đình Đế Quân, hoặc là Hư Lưu Thiên Thành người gặp mặt. Như vậy, Phương Đông khu vực cùng Phương Bắc khu vực liền có thể liên thủ. Nói như vậy, hai phe còn lại có lẽ liền có cơ hội hợp tác. Bên này Long Sơn Chân Quân nói, ý nghĩ là tốt, nhưng là một khi bị những đại nhân vật kia xem thấu, như vậy các ngươi Chân Long Thần Đình, chỉ sợ cũng phải đối mặt đả kích nặng nề. Lý Thanh Y nhướng mày nói, Chân Long Thần Đình bây giờ ý nghĩ là, nhưng là một khi vi phạm một vài thứ, chỉ sợ tiếp nhận áp lực cũng rất lớn. Có một số việc, cần làm, bằng không, vẫn sẽ trở thành quân cờ, cuối cùng tiêu vong điệu. Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, trên thân chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi, về mặt khí thế nhìn, có hùng tài vĩ lược, quang minh chính đại, nhìn đối phương trên thân khí thế cùng chiến ý, Lý Thanh Y trầm tư một lát sau nói, ta đại biểu Thuần Dương Kiếm Tông cùng kiếm các đồng ý, còn có, ta sẽ giúp ngươi liên hệ Hư Lưu Thiên Thành người. Đến lúc đó, nhìn một chút đối phương ai cùng ngươi gặp mặt, hoặc là nói các ngươi Chân Long Thần Đình mặt khác lại xác nhận có mặt người. Nghe được, Lý Thanh Y, kia Long Sơn Chân Quân trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Y đối với việc này, cũng chỉ là trầm tư một lát sau, liền trực tiếp đồng ý Thuần Dương Kiếm Tông cùng kiếm các trả lời chắc chắn. Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y là tông chủ, nhưng là kiếm các, cũng chính là kia một tòa đặc thù kiếm lâu, cũng không bình thường. Lý Thanh Y lại có thể đại biểu bọn hắn. Lý Thanh Y thân là một tông chi chủ, cũng sẽ không là một người ngu, nàng cũng sẽ không tùy ý đáp ứng. Tốt, vậy ta liền chờ Lý Tông Chủ gửi thư, đây là ta ngọc bài, một khi có tin tức, có thể tùy thời liên hệ. Long Sơn trong tay Chân Quân xuất hiện một cái đưa tin ngọc bài, hướng phía Lý Thanh Y mà đi. Lý Thanh Y tiếp nhận ngọc bài gật đầu. Vậy bọn ta trước hết cáo từ, nếu như có chuyện, Lý Tông Chủ nhưng đến ẩn thần kiếm tông. Long Sơn Chân Quân nói. Tốt, Lý Thanh Y gật đầu. Bên này Long Sơn Chân Quân bọn người có chút hành lễ, liền đi ra Thuần Dương Kiếm Tông đại điện. Đại điện bên ngoài, ba người xé rách hư không, cấp tốc biến mất. Đại điện bên trong, Lý Thanh Y ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên, lông mày có chút siết chặt. Long Sơn Chân Quân nói lời, có thể nói là long trời lở đất. Ngăn cản vực chiến, hoặc là tiêu trừ vực chiến, đó chính là đang cùng kia thái cổ hạch tâm một ít đại nhân vật là địch. Chân Long Thần Đình thực lực, Lý Thanh Y khẽ chau mày. Mặc dù nàng đến Thiên Kiếm Thần Vực có một đoạn thời gian, nhưng là đối phương phương đông khu vực Chân Long Thần Đình biết được không nhiều, chỉ là biết được Chân Long Thần Đình chi chủ, là một có được chân long huyết mạch nhân tộc. Nghe đồn, tứ phương vực bên trong chỉ có phương Tây khu vực, có thể cùng Chân Long Thần Đình so sánh. Đương nhiên chỉ là so sánh, chủ yếu là phương đông khu chính là cường đại nhất, vực chiến nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa hề đều là thứ nhất. Chuyện này, vẫn là cần cùng các vị thương lượng một chút. Mặc dù Lý Thanh Y đã đáp ứng, nhưng là như thế nào làm, như thế nào áp dụng, còn cần cùng bên trong kiếm lâu các vị thương lượng một chút. Đương nhiên chủ yếu là, Long Sơn Chân Quân, hẳn là cũng không được đầy đủ. Chỉ sợ còn có sự tình khác. Kiếm đế, Lý Thanh Y ánh mắt hướng phía ẩn thần kiếm tông phương hướng nhìn lại. Thuần Dương Kiếm Tông bên ngoài, trên một chiếc phi thuyền, trong đại sảnh, Long Sơn Chân Quân ngồi ngay thẳng lông mày ngưng trọng. Chân Quân, ta không nhìn ra kia Lý Thanh Y có cái gì đặc thù, thực lực bình thường. Nàng thật sự có thể trợ giúp chúng ta cùng Hư Lưu Thiên Thành liên thủ, lần này phương Tây khu vực cùng phương Nam khu vực, hai đại khu vực đạt được sau lưng thế lực giúp đỡ. Bọn hắn đối với lần này vực chiến thế tại nhất định được, chúng ta muốn ngăn cản vực chiến, chỉ sợ. Giờ khắc này rượu kia hỏng bét mũi lão giả mở miệng nói. Bản thân chúng ta không sợ một trận chiến, nhưng là nhận được tin tức, phương Nam vực cùng phương Tây vực, bọn hắn đem nhân tộc hội tụ, muốn để nhân tộc vòng thứ nhất pháo hôi, mà lại bọn hắn muốn thông qua lần này vực chiến, xâm nhập ta phương Đông khu vực. Lần này nếu như có thể liên hợp phương Bắc Thần Đình, như vậy thì có cơ hội áp chế phương Nam khu vực cùng phương Tây khu vực, đến lúc đó trận này vực chiến, coi như không thể ngăn cản, cũng có thể khống chế tại nhất định phạm vi. Chuyện này, các ngươi không cần lo lắng, sư tôn ta Kiếm Đế, đã nói như vậy. Như vậy cái này Lý Thanh Y hẳn là có thể thúc đẩy việc này. Long Sơn Chân Quân mở miệng nói. Long Sơn Chân Quân, Chân Long Thần Đình Hoàng tộc ba đại đế quân nhân viên một trong, chính là Kiếm Đế đệ tử. Chương 865, Thiên Kiếm Thần Vực, sóng gió nổi lên, ẩn thần kiếm tông nguy. Chân Quân, vì cái gì những người kia đột nhiên nhúng tay tứ đại vực công việc? Nhiều năm như vậy, liền xem như vực chiến xuất hiện, cũng chỉ là tứ đại vực ở giữa sự tình. Ở một bên cõng hộp kiếm nữ tử mở miệng nói. Bọn hắn đều là Long Sơn Chân Quân tùy tùng, cũng là Long Sơn Chân Quân gia thần, cùng Long Sơn Chân Quân kia là có vinh cùng vinh. Mà lại bọn hắn vẫn là Long Sơn Chân Quân bên người cường đại chiến lực. Rất nhiều chuyện, Long Sơn Chân Quân đều sẽ cùng bọn hắn câu thông. Phụ tôn bên kia không nói rõ ràng, bất quá khả năng cùng chúng ta Chân Long Thần Đình, phát hiện chỗ kia cổ Long Mạch có quan hệ. Kia hai phe liên thủ, khả năng chính là vì đối phó chúng ta Chân Long Thần Đình. Long Sơn Chân Quân trầm giọng nói. Nói đến cổ Long Mạch, mấy người trong nháy mắt yên lặng. Cái này dính đến đồ vật có chút lớn, bọn hắn cũng vô pháp nghiên cứu thảo luận. Rất nhanh, phi thuyền xuất hiện tại ẩn thần kiếm tông tông chủ đại điện. Bốn người thì là thẳng đến tông chủ đại điện. Bên trong đại điện, Kiếm Đế đang đợi bọn hắn, nhìn xem tiến đến bốn người mở miệng nói, sự tình làm thành kia Lý Thanh Y đồng ý đề nghị của ngươi. Sư tôn, đồng ý. Chuyện này đối nhân tộc có lợi, kia Lý Thanh Y đến không do dự, chỉ là cụ thể như thế nào làm. Nàng sẽ phản hồi cho ta, trong lúc nhất thời không cách nào cho ta. Long Sơn Chân Quân khom mình hành lễ nói. Dạng này cũng thế, nàng chỉ là một vị phụ nhân mà thôi, cái này dính đến đồ vật. Bất quá các ngươi Chân Long Thần Đình phát hiện cổ Long Mạch, ta luôn luôn cảm giác quá mức quỷ dị. Dựa theo đạo lý, các ngươi thể nội có Chân Long huyết mạch, nếu như các ngươi phương Đông trong thần vực thật có cổ Long huyết mạch, các ngươi Chân Long Thần Đình hẳn là đã sớm có thể cảm giác, vì cái gì không phải là các ngươi cảm giác được, mà là địa long xoay người, các ngươi mới hiểu. Kiếm Đế trầm giọng nói, chuyện này, ta không có nói với Lý Thanh Y. Long Sơn Chân Quân nói, chờ ta tiến đến tiếp đối phương thời điểm, lại cùng đối phương nói rằng, cổ Long Mạch đến cùng có hay không, còn không cách nào xác định. Ngươi nói thẳng cũng không thích hợp. Kiếm Đế nhướng mày nói, đúng rồi ta liên hệ hoang cổ mấy lớn cổ lão hoàng tộc, bây giờ hoang cổ vực đã bị Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ, có chút cổ lão thế giới muốn đi vào phương Đông Thần Vực. Chuyện này, ngươi quay đầu bẩm báo một chút, nhìn xem an bài như thế nào. Kiếm Đế trầm giọng nói, tốt, Long Sơn Chân Quân mở miệng nói, oanh, ngay tại cái này Long Sơn Chân Quân thoại âm rơi xuống. Đột nhiên bên trong ẩn thần kiếm tông trên không xuất hiện một người mặc hoa bào nam tử vừa xuất hiện, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kinh khủng chí dương chí cương kiếm khí ầm ầm hướng thẳng đến ẩn thần kiếm tông tông chủ điện chém giết mà đi. Kiếm khí to lớn, cao lớn mấy ngàn trượng, một kiếm này mà xuống, giống như muốn đem toàn bộ ẩn thần kiếm tông chém ra hai nửa. Làm càn, bên này. ẩn phía trên thần kiếm tông xuất hiện từng đạo kiếm mạc phù văn. Bành, trường kiếm cùng những cái kia kiếm mạc phù văn va chạm. Lập tức kiếm mạc phù văn toàn bộ chấn vỡ, trường kiếm tiếp tục hướng phía tông chủ điện phương hướng chém giết mà đi. Tông chủ trong điện, đang chuẩn bị nói chuyện kiếm đế biến sắc, trong đôi mắt thì là phát ra lãnh quang, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong chém xuống một kiếm, trong miệng không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng không gặp hắn có động tác gì, sau lưng hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm múa, hóa thành kiếm khí, cùng kia chém tới một kiếm, đụng vào nhau. Keng, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Hai người đều là kiếm đạo tu hành người, bộc phát ra kiếm khí rất là kinh khủng, mà hai người đồng thời đều thối lui mấy bước, chân đạp hư không, lăng không đối lập. Một bên khác, kiếm đế, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi không có giải a. Hoa bào nam tử đứng vững lại, nhìn về phía kiếm đế cáu kỉnh nói. Về phần trường kiếm trong tay thì là biến mất không thấy gì nữa. Lục sâu không, ngươi là có ý gì, đây là muốn cùng chúng ta ẩn thần kiếm tông không chết không thôi. Kiếm đế nhìn về phía người tới trầm giọng nói. Xuất hiện thân ảnh, thiên kiếm thần vực thập đại thế lực một trong, Xí Dương kiếm tông tông chủ, Lục Sầu Không. Kiếm đế, chúng ta chỉ là muốn kiến thức thực lực của ngươi mà thôi. Cái này Lục Sầu Không nhìn về phía kiếm đế nói. Các ngươi, nghe vậy, kiếm đế khẽ chau mày. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Lúc này Lục Sầu Không, chúng ta, vậy khẳng định còn có những người khác. Hô, ngay tại hắn giờ khắc này, kiếm đế dưới chân hư không bỗng nhiên sụp đổ. Thân thể trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Mà liền tại giờ khắc này, hắn rơi xuống phương hướng, một thân ảnh đột nhiên bị xé nứt, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách hết thảy hướng phía kiếm đế chém giết mà đi. Hừ, kiếm đế hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo kiếm ảnh xuất hiện, cùng kia đâm tới trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Bành, kinh thiên động địa va chạm thanh âm vang lên, kiếm khí tứ ngược, kiếm đế thân ảnh nhoáng một cái, rút lui mấy bước. Mà tại thời khắc này, một đạo cực hạn kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện xé rách hết thảy đâm về kiếm đế phía sau lưng. Kiếm đế sau lưng một thanh trường kiếm xuất hiện, trong nháy mắt ngăn trở đối phương đâm ra một kiếm, nhưng là thân hình cũng lần nữa bị chấn động đến lui lại. Ánh mắt một nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ba người xuất thủ, huyết kiếm thần sơn sơn chủ, cực ảnh tông chủ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Kiếm đế trầm giọng nói. Giờ khắc này, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt anh tuấn như thanh niên nam tử đi ra, trong tay của hắn cầm một thanh đỏ tươi trường kiếm như máu. Thân kiếm bao trùm lấy một vài bức thần bí đồ án. Cả thanh kiếm quỷ dị thần bí, khí tức cực đoan khiếp người. Huyết kiếm thần sơn sơn chủ. Về phần một bên khác, cực ảnh kiếm tông tông chủ thân ảnh cũng đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kiếm đế. Hư vực, mà liền tại giờ khắc này. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra, một người mặc nữ tử áo tím chậm rãi đi ra, nàng xuất hiện bên trong, trong tay một đạo phù văn bị nàng kia trắng noãn ngọc thủ xé rách. Chung quanh hư không xuất hiện vô số phù văn, đem bọn hắn chỗ hư không dần dần ẩn nấp biến mất ở trước mặt mọi người. Oanh, sau đó kia nữ tử áo tím bàn tay nâng lên, ngọc thủ xuất hiện, một trường mà ra, hoành không hết thảy, bành, kiếm đế chỗ hư không toàn bộ sụp đổ, chung quanh năng lượng gào thét, kiếm đế thần sắc khẽ biến, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt chém ra. Bành, kia đánh tới bàn tay tại kiếm quang này phía dưới chia năm xẻ bảy. Chỉ là tại bàn tay kia chia năm xẻ bảy sát na, kia vỡ vụn bàn tay, thì là xuất hiện vô số phù văn, đem kiếm đế thân ảnh giam ở trong đó. Hư ảo chi vực. Trong lòng bàn tay tu di, kia nữ tử áo tím lạnh giọng nói, kiếm đế trong đôi mắt lãnh quang lóe lên, trường kiếm mà động. Phá, bàng bạc vô lượng kiếm ý, trong nháy mắt mà động. Kia bao phủ hắn hư ảo chi vực dưới một kiếm này ầm vang sụp đổ. Kia nữ tử áo tím, giờ khắc này thân hình thoát một cái. Một đôi đại mi nhíu lên, nói kiếm đế, không nghĩ tới rời đi thiên kiếm thần vực, nhiều năm như vậy, kiếm đạo của ngươi vậy mà tăng lên không ít. Kia nữ tử áo tím nhìn về phía kiếm đế đạo. Nàng thanh âm khàn khàn bên trong, mang theo một tia thanh lãnh. Rất là không tầm thường. Hư ảo mê cung, Tử Y Lan, ngươi cũng xuất thủ, các ngươi là muốn vây giết ta sao? Ta kiếm đế thật đúng là vinh hạnh, để tứ đại thế lực thủ lĩnh xuất thủ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi có thể giết ta sao? Kiếm đế trên thân kiếm khí phun trào, trong đôi mắt sát ý lăng lệ. Chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Nghe vậy, kia nữ tử áo tím trong tay xuất hiện một viên đen nhánh Phật châu. Hạt châu phía trên một tôn người mặc màu đen cà sa Phật Đà ngay tại trong đó, tản mát ra quỷ dị quang trạch. Chương 866, ách nạn Phật Đà Châu, về cốt chim. Kia đen nhánh Phật Châu, vừa xuất hiện, một cỗ khí tức âm xâm, tràn ngập ở trong hư không. Mà kia đen nhánh Phật Châu phía trên Phật Đà cũng hiển hiện ra. Đứng sừng sững ở hư không bên trong. Tại kia Phật Đà sau lưng, có vô tận hoàng tuyền. hoàng tuyền sôi trào, sóng nước ngập trời, ầm ầm như sấm, tại kia màu vàng ngân sắc kinh khủng hoàng tuyền hải sóng bên trong, từng cái đen nhánh không biết tên hung điểu ở trong đó bay ra. Ánh mắt tinh hồng, cánh phía trên hư thối không chịu nổi. Rất là dữ tợn, ầm ầm, hoàng tuyền hải sóng không ngừng phun trào, những này hung điểu càng ngày càng nhiều, trong chốc lát toàn bộ bao trùm tại kia Phật Đà thân ảnh về sau. Hô, trong lúc nhất thời, thiên địa khí phân trở nên ngưng trọng vô cùng. Giờ phút này, ẩn thần kiếm tông bên trong, Long Sơn chân quân bọn người thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nhưng là giờ phút này hư không bên trong hiện ra một loại không gian trồng chất. Kia Long Sơn chân quân bọn người đôi mắt trở nên sáng lên. Xuyên thấu hư không, ách nạn Phật Đà Châu. Kia Long Sơn chân quân trong miệng phát ra kinh hãi thanh âm, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Tại bên cạnh hắn mấy người cũng là đồng dạng, ách nạn Phật Đà, phệ xương chi chim, một loại cực kỳ đáng sợ hung vật, một khi cực hạn thần đế cường giả bị vây lại, đều không thể thoát khốn. Trở thành những này phệ xương chi chim trong bụng bữa ăn. Ngay cả xương cốt cũng sẽ không tồn tại. Chân quân, bọn hắn đây là muốn giết kiếm đế a. Ở một bên rượu kia hỏng bét cái mũi lão giả mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Sợ là chúng ta cần xuất thủ. Kia cõng trường kiếm nữ tử trầm giọng nói. Trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, muốn đi vào tầng kia trồng không gian bên trong. Long Sơn chân quân thì là không có gấp lên. Hư không bên trong, nhìn xem kia Phật Đà sau lưng phệ xương chi chim, kiếm đế ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết à? Kiếm đế thanh âm lạnh lùng, trên thân kiếm khí lại càng phát sáng chói. Kiếm đế, ngươi muốn thả chân long thần đình nhập chủ ta thiên kiếm thần vực, ngươi đây là phá hư ta thiên kiếm thần vực quy tắc. Một khi chân long thần đình nhập chủ ta thiên kiếm thần vực, như vậy phương nam người của thần vực cũng nhất định sẽ liền tiến vào trong đó. Đến lúc đó, ta thiên kiếm thần vực liền sẽ trở thành phương đông thần vực, cùng phương nam thần vực chiến trường. Bên này cực ảnh thần đế mở miệng nói, tứ phương vực bây giờ xuất hiện biến động, chúng ta cũng nên tùy theo biến hóa. Kiếm đế thần sắc bình tĩnh nói, kiếm đế, ngươi chỉ là nghĩ vì ngươi đệ tử mưu họa chân long thần đình đế quân chi vị đi. Kia Long Sơn chân quân, hắn là có nhân tộc ta huyết mạch, nhưng là hắn chủ yếu huyết mạch vẫn là chân long huyết mạch. Mặc dù bây giờ hắn tại chân long thần đình được lập làm đế quân nhân tuyển, nhưng lại không phải thật sự đế quân, ngươi đem ta thiên kiếm thần vực dẫn vào cái này trong bàn cờ, đối ta thiên kiếm thần vực tới nói, là một cái tai nạn. Cực ảnh kiếm tông tông chủ lạnh giọng nói, phương đông thần đình nếu như Long Sơn chân quân trở thành đế quân, như vậy thì là nhân tộc ta phát triển cơ hội thứ hai, phương đông thần đình khu vực, thế nhưng là xuất hiện cổ long mạch. Kiếm đế mở miệng nói, cổ long mạch xuất hiện rất là đặc thù, ai biết kia cổ long mạch bên trong cất giấu cái gì. Lục sâu không bên này mở miệng nói, ngoại vực xuất hiện khe hở càng ngày càng nhiều, sẽ có càng rất mạnh hơn người thế lực tiến vào bốn vực, đến lúc đó thiên kiếm thần vực muốn chỉ lo thân mình căn bản là làm không được, còn không bằng nhanh chóng vào cuộc. Kiếm đế mở miệng nói, kiếm đế, người tiến vào thương lan thần vực, trở thành thái cổ minh sáng lập người một trong, thành quả như thế nào? Bên này người mặc nữ tử áo tím, tử y nhưng mở miệng nói. Nói không thông, vậy liền giết hắn, ta rất muốn nhìn một chút, kiếm đế có còn hay không là năm đó kiếm đế. Bên này cầm trong tay huyết kiếm nam tử, huyết thần kiếm sơn sơn chủ, thanh âm lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, nam tử trên thân sát cơ bạo hiện, sau lưng càng là xuất hiện vô số huyết sắc kiếm ảnh. Tùy theo trường kiếm trong tay một kiếm mà rơi, huyết sắc kiếm ảnh hóa thành một đạo thao thiên kiếm mang hướng phía kiếm đế mà rơi. Huyết sắc kiếm khí bao trùm kiếm đế. Bên này kiếm đế trên thân kiếm khí bắn ra, cũng là một kiếm chém ra. Giết, bên này cực ảnh kiếm tông tông chủ thân ảnh biến mất. Trong chốc lát thân ảnh xuất hiện tại kiếm đế bên cạnh. Trường kiếm chém giết, trong lúc nhất thời hai thân ảnh vây giết kiếm đế. Hư không bên ngoài, Long Sơn chân quân biến sắc. Chân quân, chúng ta cần xuất thủ, kiếm đế đại nhân mặc dù cường đại, nhưng là kiếm đế đại nhân không nhất định có thể đối phó bốn người này. Rượu kia hỏng bét mũi lão giả mở miệng, trong thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương. Hô, đang nói chuyện sát na. Lúc trước bị kia tử y nhưng tế ra Phật Đà bàn tay kết ấn, sau lưng hắn kia vô số phệ xương chi chim, phô thiên cái địa, hướng phía kiếm đế mà đi. Hô, bên này ngăn cản hai người kiếm đế, nhìn thấy tình huống này. Biến sắc, kia phệ xương chi chim là bị tử y nhưng khống chế. Hai người này đem hắn ngăn chặn, đến lúc đó phệ xương chi chim gào thét mà đến. Một khi bị phệ xương chi lồng chim che đậy, đến lúc đó, hắn tự thân thoát khốn sẽ có chút khó. Thiên kiếm trận, kiếm đế khẽ quát một tiếng. Trên thân kiếm khí phun trào, vô số kim sắc kiếm ảnh tại hắn trong thân thể bộc phát. Trong lúc nhất thời kiếm khí tứ ngược, răng khắp nơi, hình thành một đạo phòng ngự, đồng thời còn đem kia huyết sơn sơn chủ cùng cực ảnh kiếm tông tông chủ cùng một chỗ bao phủ trong đó. Đây là không cho đối phương rời đi cơ hội. Ngươi đây là muốn vây khốn ta nhóm, để kia phệ xương chi chim không cách nào ra tay với ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cực ảnh kiếm tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh dần dần hư hóa. Chỉ là hắn muốn hư hóa, kiếm đế thân hình xuất hiện, trường kiếm trong tay bộc phát, thân hình càng là tới gần, cùng kia cực ảnh kiếm tông tông chủ, tiến hành kịch liệt chém giết. Đáng chết, cực ảnh kiếm tông tại thời khắc này chửi ầm lên. Huyễn ảnh, kiếm nghịch. Cực ảnh kiếm tông khẽ quát một tiếng, thân thể bắt đầu hư ảo tiện tay bên trong trường kiếm cấp tốc dung hợp. Nhưng là kiếm đế trên thân kiếm khí phun trào, phong tỏa bốn phía. Thiên kiếm trận bắt đầu co vào. Kia huyết thần kiếm sơn sơn chủ cũng giống như vậy, thân hình bị bao phủ, trong lúc nhất thời bọn hắn không cách nào rời đi. Hô, mà liền tại giờ khắc này, kia kiếm đế trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt hóa thành màn sáng bao phủ trên bầu trời ẩn thần kiếm tông. Từng đạo đại trận tại ẩn thần kiếm tông bên trong xuất hiện, cùng lệnh bài kia dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái phong chữ. Trong lúc nhất thời, ẩn thần kiếm tông một chút muốn lao ra cường giả, không cách nào xông ra. Đáng chết, ta đến giúp đỡ ngươi. Bên này kia lục sầu chống đi tay, thân hình mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chém về phía kia thiên kiếm trận. Kiếm khí huy động, trong chốc lát kiếm khí xé rách hết thảy. Ngươi xuất thủ, vậy ngươi cũng tiến vào ta thiên kiếm trong trận đi. Bên này kiếm đế thanh âm lạnh lùng, kiếm khí tại thời khắc này, lại lần nữa bộc phát, cùng chung quanh thiên kiếm trận dung hợp. Trong chốc lát, thiên kiếm trận bao trùm ba người. Chân quân, kiếm đế đại nhân nguy hiểm, kiệt tử y nhưng, tâm ngoan thủ lạt. Nàng có thể sẽ không cố kỵ ba người khác, một khi động thủ, nàng có thể sẽ lợi dụng cái này phệ xương chi chim, đem bọn hắn bốn người toàn bộ chém giết. Bên này cõng trường kiếm nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Không, đáng chết, thiên kiếm điên rồi. Tử y nhưng, để phệ xương chi chim đình chỉ. Bên này, bị thiên kiếm đại trận bao phủ lục sầu đối không lấy tử y lan nói. Thế nhưng là hắn, vừa dứt xuống dưới, kia hắc ám Phật đà sau lưng phệ xương chi chim, đã bay nhào mà tới. Tràng cảnh kinh khủng. Một chút khu vực sai lầm, thiên kiếm thần vực tại phương nam khu vực cùng phương đông khu vực ở giữa, còn có chân long thần đình lấy chân long nhất tộc làm chủ, kia long sơn chân quân, chỉ là nhân tộc cùng chân long nhất tộc dòng dõi, có được chân long huyết mạch, tiến về đã sửa chữa. Chương 867, vẫn lạc, chết giả. Tử Y Lan, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau dừng lại, bên này bị kiếm đế ngăn chặn lục sầu không, nghiêm nghị nói. Nhưng là Tử Y Lan nhưng không có dừng tay. Những cái kia phệ xương chi chim hướng phía ba người bọn họ bao phủ tới. Tử Y Lan, ngươi ngay cả chúng ta đều giết. Kia lục sầu không sắc mặt đại biến, nhìn về phía cái này Tử Y Lan. Chỉ là giờ khắc này, kia Tử Y Lan lại đột nhiên xuất hiện tại kia lục sầu không trước mặt, bàn tay trong nháy mắt đập vào mặt của đối phương trước. Bành, kia lục sầu không dưới một kích này cả người bay rớt ra ngoài. Giết kiếm đế, cũng nên có chôn cùng, bọn hắn chôn cùng rất thích hợp. Tử Y Lan thanh âm bình tĩnh, mà giờ khắc này, vô số phệ xương chim điên cuồng mà xuống, đem kiếm đế ba người bao phủ trong đó. Giết, giết ra ngoài, giờ khắc này, kia cực ảnh kiếm tông tông chủ nói. Này chúng ta bị lừa rồi, ba người liên thủ, đột phá những này phệ xương, không phải chúng ta đều phải chết. Bên này huyết kiếm thần sơn sơn chủ nổi giận quát, trên thân khí tức bộc phát. Bên này kia vô số phệ xương chi chim đem kiếm đế thiên kiếm trận tách ra, điên cuồng hướng phía bọn hắn cuốn tới. Giờ khắc này, ba người toàn lực xuất thủ. Điên cuồng diệt sát hướng phía bọn hắn mà đến phệ xương chi chim. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phệ xương chi chim vẫn lạc như mưa. Nhưng những cái kia phệ xương chi chim số lượng quá mức khổng lồ, căn bản là giết không hết. Đồng thời, bọn chúng hung hãn không sợ chết, hướng phía kiếm đế bọn hắn phương hướng tập sát mà đi. Tử Y Lan, ngươi đáng chết. Bên này, bị Tử Y Lan một trưởng trọng thương lục sầu không nổi giận. Quay người muốn rời khỏi. Chỉ là... Kia Tử Y Lan thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay tiếp tục mà xuống. Lục sầu chống đi kiếm, hình thành một đạo kinh khủng kiếm thuẫn. Bành, bành, bành, bàn tay cùng kiếm thuẫn va chạm. Kiếm thuẫn như là giấy đồng dạng chia năm xẻ bảy. Phốc phốc, kia lục sầu không một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc hãi nhiên, mà tại thời khắc này, kia Tử Y Lan bàn tay rơi vào lồng ngực của đối phương chỗ. Một trường mà động, đối phương thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp ép tiến sâu trong hư không. A. À, tùy theo một tiếng hét thảm phát ra, sương mù màu máu tại kia hư không bên trong tràn ngập. Mà bên này, vô tận phệ xương chi chim đem ba người bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy vô tận kiếm khí ba động, phệ xương chi chim không ngừng rơi xuống. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ba người bọn họ trên thân bị thương từng đống không ngừng chảy máu. Cái này, chân quân, chúng ta, tại Long Sơn chân quân bên cạnh ba người sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ. Chúng ta không cách nào tiến vào cái này hư không bên trong. Còn có coi như ba người các ngươi bị kia phệ xương chi lồng chim che đậy, chỉ sợ cũng phải bao phủ trong đó. Cái này Tử Y Lan tại sao có thể có dạng này sát khí? Long Sơn Chân Quân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Kiếm đế, là hắn tại Thiên Kiếm Thần vực trụ cột, thế nhưng là không xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn bây giờ lại không dám ra tay. Trong đôi mắt phát ra âm hàn chi sắc, nhìn về phía kia Tử Y Lan. Chúng ta thông tri Ẩn Thần Kiếm Tông cường giả, đồng loạt ra tay, hẳn là có thể cứu kiếm đế đại nhân. Bên này cõng trường kiếm nữ tử nói, cái này sẽ chỉ gia tăng thương vong. Vừa mới, đáng chết, đáng chết. Hắn nổi giận, nhưng lại không có động thủ. Đối phương kia bảo vật, hắn tạm thời không đối phó được. Mặc dù thân là Phương Đông Thần Đình ba đại đế quân người ứng cử, nhưng là hắn là nhân tộc huyết mạch chiếm cứ một bộ phận, không phải thuần chủng chân long huyết mạch, vẫn là bị hạn chế. Tự thân bảo vật cũng không nhiều. Thời gian chuyển rời, kia vệ xương chi chim dưới, ba đạo thân ảnh biến mất. Đông, ngay một khắc này, Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong, kiếm đế thần hồn chi đèn dập tắt, Ẩn Thần Kiếm Tông huyết dài chi chuông phát ra một tiếng gào thét. Cái này, Long Sơn Chân Quân thấy thế sắc mặt đại biến. Huyết dài chi chuông phát ra gào thét, hắn biết ý vị như thế nào. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kia Tử Y Lan thu hồi tế ra bảo vật, xé rách hư không trong nháy mắt rời đi. Trong lúc nhất thời, lúc trước biến mất hư không lần nữa hiển hiện trên bầu trời Ẩn Thần Kiếm Tông. Bên này, Ẩn Thần Kiếm Tông cường giả tại kiếm đế biến mất thời điểm, kia lơ lửng trên bầu trời Ẩn Thần Kiếm Tông lệnh bài, giống như lập tức mất đi lực lượng. Đại trận biến mất, mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra. Những người này ánh mắt đỏ lên, trạng thái điên cuồng nhìn xem trong hư không tràng cảnh. Tông chủ, có người gào thét, kiếm đế, cũng có người nghĩ như vậy. Điên cuồng cùng kêu rên, ánh mắt thì là nhìn về phía Long Sơn Chân Quân. Các ngươi làm sao không xuất thủ vừa mới? Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Long Sơn Chân Quân trước mặt, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói. Lão tổ, ta, kia Long Sơn Chân Quân biến sắc, cũng không biết như thế nào nói. Các ngươi đi thôi, kia xuất hiện lão giả khoát tay. Long Sơn Thật Quân mi đầu nhíu chặt, muốn nói điều gì, nhưng lại gật đầu. Chúng ta đi trước, lại đến tiếp. Nói xong Long Sơn Chân Quân mang theo ba người rời đi. Giờ phút này, một chỗ Ẩn Thần Kiếm Tông phía trên dãy núi. Năm thân ảnh xuất hiện, cái này năm thân ảnh chính là mới vừa rồi giao thủ năm người. Bị trọng thương Lục Sầu Không, cùng một chỗ bị phệ xương chi chim thôn phệ hết kiếm đế, Cực Ảnh Kiếm Tông, Huyết Kiếm Thần Sơn sơn chủ. Thứ này, thật đúng là bất phàm, kiếm đế, ngươi là thế nào làm đến bảo vật như vậy? Tử Y Lan nhìn về phía kiếm đế, cầm trong tay kia Phật Châu giao cho kiếm đế. Cái này Phật Châu chính là kiếm đế, bọn hắn vừa mới cũng không phải bị phệ xương chi chim thôn phệ, mà là tiến vào cái này Phật Châu bên trong. Kiếm đế, ngươi vì cái gì lựa chọn chết, còn muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía kiếm đế trầm giọng nói. Phương Đông Thần Đình muốn nhập chủ ngày này kiếm này thần vực, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Mà lại ta từ ta kia đồ nhi trong miệng biết được, đối phương lần này, có thể không bỏ qua chi thế. Thiên Kiếm Thần Vực mặc dù không tệ, nhưng là ngăn không được Chân Long Thần Đình. Một khi Chân Long Thần Đình nhập chủ Thiên Kiếm Thần Vực, đến lúc đó Thiên Kiếm Thần Vực không chỉ có là Phương Đông Thần Đình xâm lấn phương Nam khu vực ván cầu, sẽ còn trở thành ban sơ phòng tuyến, nói như vậy, Thiên Kiếm Thần Vực, khả năng liền sẽ không tồn tại. Về phần tại sao muốn giả chết, đây cũng là không có cách, năm đó Thiên Kiếm Thần Vực bên này nhân tộc cường giả, lựa chọn có được nhân tộc ta huyết mạch Long Sơn Chân Quân, bái nhập môn hạ của ta, chính là hy vọng ta trợ giúp hắn tranh đoạt Phương Đông Thần Đình đế quân chi vị. Hắn trở thành đế quân người ứng cử, chúng ta nhân tộc bên này, thế nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới. Cực hạn thần đế ít nhất vẫn lạc mười mấy vị. Long Sơn Chân Quân cũng không bình thường, những năm này đem Phương Đông Thần Đình bên trong nhân tộc tụ lại đến cùng một chỗ, bây giờ nhân tộc tại Chân Long Thần Đình bên trong phát triển không tệ. Nhưng là đây đều là không chung lâu các, toàn bộ ký thác vào Long Sơn Chân Quân trên thân. Quá khó giữ được hiểm, những năm này Chân Long Thần Đình thế nhưng là nhờ vào đó thu nạp không ít cực hạn thần đế cường giả. Một khi giao chiến, những ngày đầu nhập vào Chân Long Thần Đình nhân tộc cường giả, sẽ thành tiên phong. Kiếm đế trầm giọng nói, cho nên ngươi để chúng ta ra tay giết ngươi, chính là phá hư Chân Long Thần Đình nhập chủ Thiên Kiếm Thần Vực. Bất quá cái này cũng chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Cực Ảnh Kiếm Tông nói, là như thế này, ta cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem Thiên Kiếm Thần Vực, đến cùng có bao nhiêu người đã đầu nhập vào Phương Đông Thần Đình. Kiếm đế trầm giọng nói, Tử Y, lần này có thể muốn ủy khuất ngươi. Kiếm đế nhìn về phía Tử Y Lan nói, ta rất thích tuồng vui này, ta đem các ngươi toàn bộ xử lý. Tin tưởng tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, giờ phút này rất nhiều người đều rất kiêng kỵ ta, bởi vì sẽ không cứ như vậy để Chân Long Thần Đình nhập chủ Thiên Kiếm Thần Vực. Chỉ là tiếp xuống, các ngươi đi nơi nào? Tử Y Lan mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông, Kiếm Lâu. Kiếm đế mở miệng nói. Chương 868, nhân vật kiếm sơ tâm, Liễu Sinh Kiếm Ảnh Cực Hạn Thần Đế. Như vậy, ngươi không chết tin tức, chẳng phải bại lộ sao? Bên này Tử Y Lan không khỏi mở miệng nói. Kiếm lâu, người hiểu rất rõ sao? Bên này Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía Kiếm Đế nói. Ta cùng bọn hắn chưa quen thuộc, chỉ là bây giờ Phương Bắc Thần Đình Đế Quân Tế Vô Hà gặp một lần. Nàng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần phu nhân. Kia Tô Thần, vẫn là tù thần chi địa thượng tôn. Bất quá những này thân phận đều không trọng yếu, trọng yếu hắn là nhân tộc, mà lại bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ Lý Thanh Y cũng là nhân tộc. Ta lúc trước để Long Sơn chân quân tiếp xúc cái này Thuần Dương Kiếm Tông, cũng là thăm dò kia Lý Thanh Y thái độ, Lý Thanh Y vậy mà ủng hộ Long Sơn chân quân, ngăn cản vực chiến, cho nên ta hiện tại cần cùng kiếm các người gặp mặt, chân chính hỏi thăm một chút bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Thần Vực, một chút nội tình, ta cũng đúng lúc nhờ vào đó điều tra một chút. Kiếm Đế trầm giọng nói. Vậy các ngươi đi thôi, ta trước hết trở về Sơn Môn, có việc sẽ liên lạc lại ta. Kia Tử Y Lan quay người xé rách hư không, còn lại bốn người thì là hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông phương hướng nhìn lại. Một bên khác, tranh giành trong biển, Tô Thần bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hòn đảo. Chỗ này hòn đảo rất là khổng lồ, có người ở bên trong đó. Đây là Mây Tinh Đảo, nơi này lấy nhân tộc thế lực làm chủ. Bất quá bọn hắn thế lực rất nhỏ yếu. Diệp Lan nhìn về phía Tô Thần mở miệng giới thiệu nói. Nhân tộc thế lực, rất nhỏ yếu. Ngươi nói là nhân tộc ta, tại Thái Cổ Tinh Vực rất nhỏ yếu. Tô Thần khẽ chau mày nói. Phải, cái này tranh giành biển, kỳ thật thì tương đương với lục địa bên ngoài hải đảo. Ngươi suy nghĩ một chút ở chỗ này ở lại thế lực, bản thân liền đại biểu cho cái gì? Diệp Lan mở miệng nói. Tô Thần là nhân tộc, nhưng là nàng biết nhất định phải ăn ngay nói thật. Kỳ thật những này nhân tộc thế lực, còn không bằng trực tiếp tại ngoại vực, bên ngoài tứ đại vực, các ngươi nhân tộc kỳ thật thực lực rất không tệ. Hoàn toàn không cần thiết tại cái này tranh giành hải sinh tích chữ đi. Diệp Lan trong lúc nói chuyện, cùng Tô Thần xuất hiện tại Mây Tinh trong đảo. Không có cái gì phòng ngự, có rất nhiều người tiến vào Mây Tinh đảo. Tô Thần bọn hắn đi theo đám người, cũng không có gây nên biến hóa gì. Bọn hắn xuất hiện tại một cái khách sạn bên trong, không nghĩ tới cái này Mây Tinh đảo còn rất phồn hoa. Tô Thần nhìn xem ngoại giới đám người mở miệng nói. Thần hồn chi lực cũng cảm giác cái này Mây Tinh ở trên đảo nhân tộc thế lực, không phải rất mạnh. Tô Thần cảm giác bên trong chỉ có một thần đế hậu kỳ nhân tộc cường giả. Tranh giành biển, mặc dù có rất nhiều nguy hiểm hòn đảo, nhưng là rất nhiều nơi đều là bình tĩnh. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy thế lực tại tranh giành trong biển. Diệp Lan mở miệng nói. Vậy còn không sai, cái này tranh giành trên biển năng lượng vẫn là rất dư thừa, cùng Thương Lan Thần Vực không sai biệt lắm. Ở chỗ này đối với tu hành rất có lợi. Tô Thần mở miệng nói. Ngay tại lúc nói chuyện, hắn đây là bắt đầu rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, kiếm chi sơ. Thu hoạch được cực hạn thần đế giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Liễu Sinh kiếm ảnh. Một cái là người mới vật, một cái là tăng lên Liễu Sinh kiếm ảnh thực lực. Mà lại hai người này đều là phích lịch chúng kiếm đạo cao thủ, thì là tăng lên một chút kiếm các, kiếm lâu thực lực. Đây là tại bổ sung kiếm các thể lượng. Tô Thần thầm nghĩ lấy, kiếm chi sơ, phích lịch bên trong nhân vật, từ quang chi tháp trong truyền thuyết kiếm giả, tu vi thâm bất khả chắc. Tung hoành từ quang chi tháp, từng một đêm liên tiếp bại 147 vị cao thủ thành danh, chiếm được từ quang chi tháp sợ hãi thán phục, phong hào. Phong cấm cảnh giới, cực hạn thần đế, năng lực đặc thù, từ quang chi tháp. Ràng buộc nhân vật, ma vương tử, xuất hiện địa điểm, kiếm lâu. Cực hạn thần đế cảnh giới, không tệ, chỉ là từ quang chi tháp là cái gì, vì cái gì không phải bảo vật đâu. Bất quá lần này, kiếm lâu 7 tầng, lại thêm 2 người, không tệ. Tô Thần thầm nghĩ, các ngươi nghe nói không? Rơi tinh hải bị diệt, bất quá rơi tinh hải thần bàn bị đại đệ tử lục tinh hải mang đi. Kia tinh hải thần bàn, nghe đồn thế nhưng là tổ thần khí. Tổ thần khí, là có thể trợ giúp cực hạn thần đế bước vào tổ thần cảnh. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm lục tinh hải hạ lạc. Đột nhiên, có người mở miệng nói. Nghe vậy trong lòng Tô Thần khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới ở chỗ này nghe được tin tức như vậy. Kia lục tinh hải khẳng định trốn không thoát, nguyên bụi đại nhân, đã phái người đang đuổi cầm kia lục tinh hải. Lúc trước liền thấy lục tinh hải, bản thân bị trọng thương, đang thoát đi. Một số người mở miệng trò chuyện đạo. Giờ khắc này, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan. Cái kia nguyên bụi đại nhân, người biết đối phương là ai? Tô Thần không biết Diệp Lan thân phận gì chuyển thế, nhưng là cũng muốn biết, kia nguyên bụi đại nhân là ai? Dù sao hắn giết đối phương hai người thủ hạ, hai người kia đều là cực hạn thần đế cường giả. Nguyên bụi đại nhân chỉ cần cầm tới rơi tinh hải thần bàn. Hẳn là có thể hấp thu càng nhiều tổ thần khí, bước kế tiếp bước vào tổ thần cảnh. Có người mở miệng nói, nguyên bụi đại nhân xung kích tổ thần cảnh đều nhiều lần, không cách nào đột phá, lần này cầm tới đồ vật, nhất định có thể một bước bước vào tổ thần cảnh. Có người thấp giọng nói, quán rượu trong phòng khách lộ ra rất là náo nhiệt, ta cũng không biết, ta đã cực kỳ lâu chưa từng bước vào nơi này. Diệp Lan lắc đầu nói, cực hạn thần đế, tại thái cổ tinh vực ở vào một cái gì cấp độ? Tô Thần nhìn về phía đối phương tiếp tục nói, Tô Thần vừa đến đã tiếp xúc cực hạn thần đế cường giả, nhưng là từ chung quanh hòn đảo phía trên một chút cường giả thực lực nhìn, cực hạn thần đế cũng không đơn giản. Cực hạn thần đế, thế nhưng là một cái tông môn thế lực cơ sở. Coi như tại thái cổ tinh vực hạch tâm trong thế lực, ít nhất cũng là trưởng lão. Năm đó chúng ta thiên dục linh cung, chỉ có ba tên tổ thần cảnh cường giả, trong đó cao nhất tại tổ thần cảnh tam giai. Diệp Lan truyền âm cho Tô Thần nói, các ngươi không phải tiên đạo thế lực sao, như thế nào là tổ thần cảnh đâu, không nên thiên tiên sao? Tô Thần nhìn về phía đối phương nói khẽ, thiên tiên, nghe được Tô Thần, kia Diệp Lan thần sắc nao nao. Hư Lưu Thiên Thành có thiên tiên cường giả, nàng không khỏi nhìn về phía Tô Thần nói, tiên đạo đứt gãy lợi hại, nàng tu hành chính là tiên đạo, nhưng là nàng bây giờ đã gặp được bình cảnh, không nghĩ tới Tô Thần bên này vậy mà nâng lên thiên tiên. Nàng không khỏi nghĩ đến Hư Lưu Thiên Thành, Phi Bồng thần tướng chính là thiên tiên cường giả, chỉ là lần trước hắn không có hoàn toàn bộc phát thực lực mà thôi. Tô Thần nhìn về phía Diệp Lan nói, hắn nâng lên thiên tiên, kỳ thật chính là nhìn xem Diệp Lan cái này tiên đạo người tu luyện, đối với thiên tiên cái nhìn. Không nghĩ tới đối phương biết được thiên tiên, nhưng không có bước vào trong đó. Cái gì, ngươi nói Phi Bồng thần tướng là thiên tiên cường giả? Diệp Lan trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là hoàn toàn không nghĩ tới. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Thần biến sắc, một cỗ lực lượng kinh khủng chính hướng phía bọn hắn chỗ quán rượu mà đến, hơn nữa còn không có ngăn cản. Diệp Lan thân hình khẽ động, trong nháy mắt bảo hộ ở Tô Thần trước mặt, một cái lực lượng phun trào mà ra. Trốn, mà trong tử lâu những người khác, thì là nhanh chóng thoát đi, tốc độ cực nhanh. Quán rượu trưởng quý hỏa kế, thoát đi càng nhanh, xem ra quen tay hay việc. Tìm tới các ngươi, coi là thoát đi liền có thể che giấu vết tích, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bành, giờ khắc này, quán rượu sụp đổ, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong hư không. Chương 869, nhân vật ngạo kiếu hồng trần, một đời đang kiếm. Mặt đất, quán rượu sụp đổ, Tô Thần cùng Diệp Lan thân ảnh hiển hiện ra. Tìm tới chúng ta, Tô Thần nhìn về phía Diệp Lan, hắn đều hủy thi diệt tích, đối phương làm sao có thể tra được chính mình. Diệp Lan cũng lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy thân ảnh, hai thân ảnh, một thân ảnh khôi ngô, sau lưng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái cự đại lang răng bổng. Một cái khác thì là người mặc áo lam lão giả hạc phát đồng nhan. Thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ. Cứ như vậy thực lực, liền đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan, hai người này coi như Diệp Lan đều có thể đối phó. Cùng lúc trước kia hai người người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hai người kia cảnh giới, thế nhưng là cực hạn thần đế. Chênh lệch quá lớn, kia là Thiên Ly Kiếm Tông La Cửu Diệu cùng cung phụng trưởng lão tử đều mở. Chung quanh có thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn gọi ra người tới thân phận. Thiên Ly Kiếm Tông, hai người kia là Thiên Ly Kiếm Tông người. Bọn hắn hẳn không phải là tìm chúng ta. Tô Thần khẽ chau mày, truyền âm cho Diệp Lan. Khụ khụ, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo ho khan thanh âm vang lên. Một thân ảnh từ phế tích bò lên ra. Tìm ta, các ngươi hủy đi người ta quán rượu làm cái gì? Lại nói bảo vật cướp đoạt, đây không phải là tranh giành trong biển bình thường nhất sự tình sao? Chẳng lẽ bảo vật ở trước mặt ta còn chắp tay tặng cho các ngươi? Bò ra tới thân ảnh, nhìn xem xuất hiện hai người mở miệng nói. Xuất hiện thân ảnh, người mặc áo bào xám, thân hình gầy gò, cũng là lão giả bộ dáng. Nhưng là một đôi mắt rất nhỏ, lộ ra khôn khéo. Mạc Thiên Thần, giao ra thiên thạch vũ trụ, bằng không, hôm nay ta đưa ngươi trực tiếp nện thành thịt nát. Cái này cõng lang nha bổng đại hán mở miệng nói. Thiên thạch vũ trụ, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan. Hắn muốn biết ngày này bên ngoài thiên thạch đến cùng là cái gì. Thiên thạch vũ trụ, là tranh giành hải đặc khác biệt sản phẩm. Tranh giành trên biển trống không hư không khe hở cực kỳ không ổn định, vô tận hư không bên trong, sẽ có ngưng tụ thiên thạch rơi xuống, bởi vì năng lượng hỗn loạn. Thần hồn chi lực không cách nào điều tra, chỉ có thể tự tay mở ra, cái này thiên thạch bên trong khả năng ẩn chứa đặc thù đồ vật, cũng có thể là chính là thiên thạch, không phải rất cố định, cũng là cái này tranh giành biển có nhiều người như vậy nguyên nhân. Diệp Lan truyền âm cho Tô Thần, nghe vậy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, ngày này bên ngoài thiên thạch, thật giống như kiếp trước mở mù hộp hoặc là đổ thạch. Khả năng mở ra đồ tốt, cũng có thể là chỉ là một khối đá vụn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia lão giả áo xám, nhưng là tâm thần nao nao. Vừa mới hắn giống như không có cảm giác lão giả này, nếu như không phải hắn phát ra khụ khụ thanh âm. Còn không có chú ý tới hắn. Tô Thần bây giờ thần hồn chi lực cảm giác, thế nhưng là vượt qua Diệp Lan. Có ý tứ lão đầu, Tô Thần không có đi cảm giác áo xám lão đầu tình huống. Bên kia, áo xám lão đầu ánh mắt thì là rơi vào Tô Thần bọn hắn bên này. Phát hiện đối phương chỉ là liếc hắn một cái, liền hướng phía kia lên tiếng La Cửu Diệu nhìn sang. Chúng ta đi sang một bên. Bên này Tô Thần đối Diệp Lan mở miệng. Hắn chuẩn bị đến bên cạnh xem kịch. Hậu sinh, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào, lão quái ta đoạt bọn hắn. Nơi này có 10 khối thiên thạch vũ trụ, ta tặng cho các ngươi giúp ta đuổi hai người này như thế nào. Tại Tô Thần bọn hắn động thời điểm, kia Mạc lão đầu đột nhiên mở miệng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi, trực tiếp mở ra, trong bao vải xuất hiện 10 cái dưa hấu lớn nhỏ thiên thạch vũ trụ. Tô Thần không nghĩ tới cái này Mạc lão quái lại muốn cùng hắn giao dịch. Thực lực của ngươi, sẽ không ngay cả cái này đều làm không được đi. Thiên Ly Kiếm Tông tại tranh giành biển, chỉ có thể coi là trung lưu thế lực, tông chủ cũng chỉ bất quá là một cực hạn thần đế. Mạc lão quái nhìn xem Tô Thần tiếp tục nói. Tốt, Tô Thần đưa tay, bàn tay trực tiếp chụp vào kia từng túi tử. Tốc độ cực nhanh, kia cái túi liền bị Tô Thần nắm trong tay. Bàn tay rơi vào thiên thạch phía trên, từng cái sờ soạng một lần, lại có một cái phát động tự thân hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được sinh mệnh vẫn tâm dịch, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Sinh mệnh vẫn tâm dịch. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, nói cách khác hắn sờ một khối thiên thạch vũ trụ bên trong ẩn chứa sinh mệnh vẫn tâm dịch. Trong lòng điều tra cái này sinh mệnh vẫn tâm dịch, một loại đặc thù năng lượng, có thể giúp trong cơ thể mình tiên nguyên linh thụ tiến hóa. Tô Thần trong thân thể thế nhưng là còn có tiên nguyên linh thụ. Món bảo vật này bây giờ đối với hắn trợ giúp không lớn, chỉ là một mực ẩn dưỡng tại thể nội, nếu như tiến hóa, có lẽ có không giống trợ giúp. Không tệ, lần này mở ra không tệ, ta cái hệ thống này cũng không tệ. Chỉ cần ta sờ một cái này thiên thạch vũ trụ, đồ tốt liền có thể nhắc nhở ra. Tô Thần thầm nghĩ, đương nhiên, chủ yếu cũng có khả năng trong bọn họ cũng có, nhưng là không đạt được màu đen rút thưởng thẻ, cho nên cũng vô dụng. Lần này số phận không tệ, hoàn toàn có thể lần nữa rút một chút. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, ngạo kiếu hồng trần, tổ thần khí tấn cấp thẻ một tấm, chuyên môn, thôn thiên ma quán. Chỉ là một nhân vật, nhưng lại đem thôn thiên ma quán cho thăng cấp. Tô Thần chú ý vẫn là nhân vật. Lần trước từ Thương Lan đế quân trên thân lấy được tổ thần khí, Tô Thần đều cho ma tôn trọng lâu mang theo trở về, nhưng là hắn tự thân có tổ thần khí. Bây giờ vẫn là hy vọng ra nhân vật. Lần nữa rút một đợt, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế phong cấm giải cấm thẻ 3 tấm, nhân vật hồn độn 3 quan tài. Đem hồn độn 3 quan tài tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Chỉ là thu hoạch được một nhân vật, Tô Thần còn dự định thu hoạch được hai nhân vật cùng một chỗ dò xét tin tức. Điều tra ngạo tiếu hồng trần tin tức, đến từ phích lịch nhân vật, cảnh khổ cương chính không a kiếm khách, thiện tiếng đàn, phong cấm tu vi, cực hạn thần đế, năng lực cả đời chính kiếm, xuất hiện địa, thiên kiếm thần vực kiếm lâu. Năng lực này có chút đặc thù, không biết cụ thể công hiệu là cái gì. Tô Thần nhìn xem tin tức phía sau năng lực, thầm nghĩ. Ngạo tiếu hồng trần người này đối với chỗ nhận định sự vật, có vượt qua thường nhân kiên trì, tin tưởng vững chắc công lý chính nghĩa tồn tại, không cho phép bất luận cái gì gian trá chi đồ làm ác. Cả đời chính kiếm khả năng cùng này có chút quan hệ. Giết, ngay tại Tô Thần bàn tay sờ lấy những ngày kia bên ngoài thiên thạch thời điểm. Lúc trước cõng lang nha bổng nam tử trên mặt lộ ra nổi giận thanh âm, thân hình trong nháy mắt hướng phía Tô Thần bên này nổ bắn ra mà đến, sau lưng cõng lang nha bổng trong nháy mắt bị hắn nắm lên. Trong nháy mắt, thân hình giống như chớp giật, chớp mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Lang nha bổng trong nháy mắt mà rơi. Oanh, bên này Diệp Lan thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đưa tay một kiếm chém. Mà bên này, đột nhiên trong đám người một đầu đội ngọc quan, người mặc đỏ bào nam tử, trong tay cầm một thanh huyết sắc chiến đao nam tử. Bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, cầm trong tay kia túi giao ra, nếu không, đỏ bào nam tử nhìn về phía Tô Thần cáo kỉnh nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, trong tay Tô Thần thiên thạch vũ trụ trong nháy mắt biến mất. Mà bên này, kia huyết đao nam tử biến sắc. Trong nháy mắt một đao chém về phía Diệp Lan, đao quang nhấc lên, đem thiên địa đều nhuộm đỏ. Chương 870, Thượng Cổ Quỷ Quốc, Chiến Thiên Bốn Hồn Quỷ Chủ. Hô, tại đao quang chói mắt sát na, một đạo thân ảnh vàng óng bay ra, trong tay cầm một thanh kim sắc trường thương trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kim sắc trường thương, xuyên thủng huyết thảy, đồng dạng hướng phía Diệp Lan mà đi. Lần này mục tiêu đều là Diệp Lan, từ vừa mới tình hình đến xem, Diệp Lan là Tô Thần hộ vệ người. Cho nên bọn hắn chỉ cần giết Diệp Lan, liền có thể cầm xuống Tô Thần. Ra tay với ta, đây là để cho ta tới đỉnh lôi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia Mạc lão quái. Hắn cảm giác được mình bị tính kế, trong lúc này khẳng định còn liên quan đến những vật khác. Chẳng lẽ là lão đầu kia lấy được thiên thạch vũ trụ không tầm thường. Đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, có ý tứ, trong lòng Tô Thần cười lạnh. trên người đối phương còn lại thiên thạch vũ trụ, là nhất định phải cầm xuống. Muốn để hắn hấp thu hỏa lực, kia là phải trả giá thật lớn. Một thần đế hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn. Khôi lỗi trong tay cầm một thanh trường đao trong nháy mắt mà ra. Bành, cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau, hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch. Một bên khác, tay kia cầm huyết sắc trường đao nam tử xuất hiện tại Diệp Lan trước mặt, Diệp Lan trường kiếm trong tay cũng vung ra. Đao quang, kiếm quang giao thoa, hai người thân hình dịch ra, tay kia cầm huyết sắc trường đao người phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực hắn xuất hiện một đạo vết kiếm. Sâu đủ thấy xương, nhưng là vết thương này nhanh chóng khôi phục. Chỉ là giờ khắc này, tay kia cầm huyết đao nam tử nhìn về phía Diệp Lan thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bên này, Tô Thần Đế ra khôi lỗi ngăn trở tay kia cầm trường thương nam tử, hai người khí tức va chạm, thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ là, tại nhanh lùi lại về sau, tay kia cầm trường thương nam tử, trong nháy mắt như bóng với hình, lại lần nữa hướng phía khôi lỗi tập sát mà đi, trong lúc nhất thời vậy mà chế trụ Tô Thần Đế ra khôi lỗi. Khôi lỗi, bên này kia áo xám lão giả nhìn thấy Tô Thần Đế ra khôi lỗi, con người đột nhiên khẽ động. Cho Tô Thần một chút thiên thạch vũ trụ, hắn chỉ là muốn để Tô Thần đem chung quanh địch nhân đều điều ra tới. Như vậy, hắn mới có cơ hội thoát đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Tô Thần không đơn giản, bên cạnh nữ nhân kia thực lực rất không bình thường, vừa mới xuất thủ hoàn toàn không có xuất toàn lực. Trên thân xuất hiện khí tức, chính là tiên đạo khí tức. Tiên đạo là có cường giả, nhưng lại cũng tịch mịch. Hô, Tô Thần lần nữa đưa tay, lại một thần đế hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện, cầm trong tay trường đao, hướng phía tay kia cầm kim sắc trường thương người vây giết mà đi. Hai cỗ thần đế hậu kỳ khôi lỗi, trong lúc nhất thời chặn công kích của đối phương. Lại một bộ thần đế hậu kỳ khôi lỗi. Kia mạc lão quái con ngươi lại lần nữa biến hóa, là khôi lỗi, bên này tay kia cầm trường thương người giờ phút này cũng phát hiện cùng hắn giao thủ người áo đen tình hình. Mặc dù ý thức đều tại, nhưng là trên người bọn họ sinh mệnh khí tức, cũng đã biến mất, là một bộ dùng thần đế hậu kỳ thi thể luyện chế khôi lỗi. Lập tức còn ra hiện hai cỗ, trong lúc nhất thời, tay kia cầm kim sắc trường thương người sắc mặt đại biến. Oanh, tại thời khắc này, kia La Cửu Diệu xuất thủ trong tay lang nha bổng trong nháy mắt mà động, trong lúc nhất thời không gian chấn động. Vô tận lực lượng hướng về Tô Thần. Ra tay với ta, Tô Thần đôi mắt lạnh lẽo. Muốn chết, bàn tay hắn nâng lên, một quyền đánh phía kia rơi xuống cự đại lang răng bổng. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Trong lúc nhất thời, Tô Thần chung quanh xuất hiện vô thượng khí lãng. Dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt, hai chân của hắn toàn bộ cắm ở trên mặt đất. Chỉ là Tô Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa. Mà kia xuất thủ lang nha bổng đại hán, giờ khắc này, sắc mặt đột biến, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chỉ là tại sắc mặt hắn biến hóa sát na, bên này Tô Thần thân hình lại giống như tàn ảnh, xuất hiện tại kia khôi ngô đại hán trước mặt. Hắn đưa tay, một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Sau đó đột nhiên một chảo, tay kia cầm lang nha bổng La Cửu Diệu thân thể, liền bị Tô Thần hấp thu mà đến, sau đó một thanh nắm lấy đối cổ, xách gà con giống như xách giữa không trung. Mặc dù đối phương thân thể khôi ngô, nhưng lại không chịu nổi một kích, bị Tô Thần bàn tay bắt lấy. Các ngươi đây là muốn chết. Tô Thần bàn tay khẽ động, răng rắc, trong nháy mắt hắn đem kia nam tử khôi ngô cổ vặn gãy. Sau đó một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực xông vào đối phương trong thần hồn, mẫn diệt đối phương thần hồn. Tốt quả quyết xuất thủ, thực lực. Bên này kia mạc lão quái nhìn về phía Tô Thần thần sắc giật mình. Từ Tô Thần xuất thủ bên trên nhìn đối phương là một cái cực kỳ quả quyết người. Không tốt, lần này khả năng tính sai. Kia mạc lão quái thầm nghĩ, giờ phút này, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc tất cả giật mình. Cái này Tô Thần, ra tay giết người một nháy mắt. Kia La Cửu Diệu thế nhưng là Thiên Ly kiếm tông người. Giết, bên này Diệp Lan nhìn thấy Tô Thần giết người, thần sắc đầu tiên là khẽ động, nhưng là lập tức khí tức trên thân bộc phát, thân thể càng là hóa thành một đạo kiếm mang. Trong nháy mắt xuyên thấu tay kia cầm huyết sắc trường đao nam tử lồng ngực. Làm sao có thể, ta bị ngươi một kiếm. Bên này... Tay kia cầm huyết đao nam tử sắc mặt không thể tin được nhìn về phía Diệp Lan. Vừa mới chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi. Diệp Lan hừ lạnh một tiếng. Tô Thần không có để nàng giết người, nàng không thể tùy ý giết người. Thế nhưng là Tô Thần động thủ, như vậy nàng cũng không cần cố kỵ. Ngươi cũng đã biết, ta là chính sát thần đình người. Tay kia cầm huyết đao người, nhìn về phía Diệp Lan, mở miệng nói ra câu nói này về sau, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chính sát thần đình, nghe được cái tên này. Người chung quanh bắt đầu sắc mặt biến hóa. Chín sát thần đình, chính là tranh giành trong vùng biển, ngũ phương thế lực một trong. Tranh giành biển có rất nhiều thế lực, nhưng là trong đó mạnh nhất có ngũ phương thế lực, chín sát thần đình chính là thứ nhất, bọn hắn chiếm cứ lấy tranh giành trong hải vực lớn nhất hòn đảo một trong. Thực lực rất là cường hãn. cùng tranh giành hải vực ngoại thế lực có rất nhiều liên hệ. Chín sát thần đình đế quân, nghe đồn chính là một tổ cảnh nhị giai cường giả. Lần này bọn hắn chỉ sợ đi không ra tranh giành biển. Có người nhìn về phía Tô Thần bọn hắn, chỉ là Tô Thần bên này thong dong tự nhiên, đối với giết cái này chín sát thần đình người, hắn là không thèm để ý. A, à, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, tay kia cầm trường thương người, cũng bị hai tên thần đế hậu kỳ khôi lỗi vây giết, xuyên thủng thân thể. Trên thân hai cây trường đao cắm vào lồng ngực, các ngươi không thể, giờ khắc này, kia Thiên Ly kiếm tông trưởng lão tử đều mở, nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Chỉ là hắn, không dùng, tay kia cầm kim sắc trường thương người, trên thân khí tức cũng biến mất. Sau đó bị hai cỗ khôi lỗi, thu lấy thi thể. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Thiên Ly kiếm tông trưởng lão tử đều mở. Các ngươi đây là muốn không chết không thôi. Tử đều mở nhìn về phía Tô Thần trầm giọng nói. Không chết không thôi, vậy các ngươi liền đến. Tô Thần không thèm để ý nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía một bên khác, kia người mặc áo bào xám mạc lão quái. Đem trên thân thiên thạch vũ trụ đều giao ra đi. Tô Thần thanh âm lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cái khí cơ, hoàn toàn khóa chặt lại kia áo xám lão giả. Hắn cũng không muốn để cái này áo xám lão giả rời đi. Đương nhiên tại thời khắc này, Tô Thần cũng mở ra rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thượng cổ quỷ quốc, có thể ngưng tụ ra chiến thiên mạnh nhất bốn hồn một trong, quỷ chủ. Ừm, cái này, Tô Thần con ngươi hơi động một chút. Chiến thiên mạnh nhất bốn hồn một trong, quỷ chủ, chiến thiên mạnh nhất bốn hồn tề tụ. Chương 871, thăm dò, tiễn đưa người cũng tới lộ. Tô Thần không nghĩ tới mình ở chỗ này rút đến thượng cổ quỷ quốc, còn có thể ngưng tụ chiến thiên bốn hồn bên trong quỷ chủ. Lần này chiến thiên bốn hồn tề tụ, hắn còn muốn lấy thời gian nào tề tụ, không nghĩ tới bây giờ liền đầy đủ hết. Bốn người này liên thủ, coi như không có đạt tới tổ thần cảnh một kiếp, nhưng là cũng có thể giết chết tổ thần nhất giai cường giả. Giờ phút này, trang diện yên tĩnh, Tô Thần bên này để kia mạc lão quái, đem trên thân thiên thạch vũ trụ toàn bộ giao ra. Làm sao giao, có bao nhiêu ai biết, bên này tử đều mở ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần, lúc này uy hiếp mạc lão quái. Trong kinh ngạc còn mang theo phẫn nộ, đối phương đây là hoàn toàn không nhìn ra lên hắn. Xem thường bọn hắn trời ly kiếm tông, ngươi muốn ta giao ra thiên thạch vũ trụ, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, ngươi giúp ta ngăn trở những người này, ta cho ngươi 10 khối thiên thạch vũ trụ. Bây giờ, ngươi lại làm cho ta đem trên thân thiên thạch vũ trụ đều giao cho ngươi. Mạc lão quái nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Thần. Phải, cái này có vấn đề gì không? Tô Thần nhìn về phía thanh âm đối phương rất bình tĩnh. Ừm, lần này thu hoạch được 30 khối thiên thạch vũ trụ, còn lại 20 khối đều ở nơi này, ngươi cầm đi. Đối mặt Tô Thần cường thế, kia mạc lão quái trầm tư một lát sau, xuất hiện lần nữa một cái chứa đựng túi, trực tiếp ném cho Tô Thần. Thật sự là có vấn đề a. Tô Thần bắt lấy chứa đựng túi, lần này nhưng không có trực tiếp điều tra, mà là trong lòng khẳng định một vài thứ. Mạc lão quái, đây là thỏa hiệp. Một số người thấy cảnh này thần sắc đều là khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới mạc lão quái cứ như vậy thỏa hiệp. Mạc lão quái ngươi, bên này tử đều mở sắc mặt biến hóa, mạc lão quái như thế thao tác, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bọn hắn đuổi mạc lão quái lâu như vậy, mạc lão quái đều không có giao ra nhóm này thiên thạch vũ trụ. Thế nhưng là bây giờ lại tại Tô Thần trước mặt, ngoan ngoãn đem ra. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Kia mạc lão quái nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, quay người chuẩn bị rời đi, cúi đầu, nhưng là trong đôi mắt lại hiện lên một chút tức giận cùng lạnh lùng. Là người thông minh, nhưng là ta nói qua muốn thả ngươi đi sao? Lúc này, Tô Thần lại nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần cầm đồ vật, còn không cho người ta rời đi. Bên này quay người mạc lão quái sắc mặt trở nên khó coi. Trở lại, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Tô Thần. Làm sao ngươi còn muốn đem lão phu lưu tại nơi này? Mạc lão quái nhìn về phía Tô Thần nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật là cùng ngươi muốn trên thân thiên thạch vũ trụ sao? Ta chỉ là muốn xác định một việc mà thôi, bây giờ sự tình đã xác định hoàn tất, như vậy ngươi đương nhiên phải ở lại chỗ này. Tô Thần nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Ngươi xác định sự tình, ừm. Mạc lão quái sầm mặt lại, tùy theo giống như nghĩ đến cái gì. Ngươi đang thử thăm dò ta. Vâng, ta cầm ngươi thiên thạch, hẳn là sẽ bị người chú ý đi, ngươi là chuẩn bị dùng ta hấp dẫn những người kia chú ý mà thôi. Ngươi tốt chạy khỏi nơi này, mà ta thì phải bị trời ly kiếm tông cùng chín sát thần đình truy sát. Bởi vì bọn hắn muốn đồ vật, khả năng ngay tại ta vừa mới đạt được thiên thạch lên. Chờ bọn hắn xử lý xong ta, ngươi đã hoàn toàn rời đi, hoặc là đã lấy được kia thiên thạch bên trên bí mật. Tô Thần nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh lùng nói. Hô, một số người nghe vậy, thần sắc biến hóa, sau đó giống như nghĩ đến. Ta còn là thật sự coi thường ngươi. kia Mạc lão quái nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng dè, thanh âm trầm thấp. Ý nghĩ của hắn chính là như thế. Tô Thần cùng Diệp Lan không kém. Một khi bọn hắn trước cùng hai phe phát sinh xung đột, đối với hắn như vậy tới nói, liền có thể thu hoạch đầy đủ rời đi thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tô Thần thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cảnh giới không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là chiến lực cũng rất kinh khủng, trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Còn tính toán hắn một chút. Vậy ngươi muốn thế nào? Mạc lão quái ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tô Thần. Đương nhiên là giết ngươi, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, như vậy, trên người ngươi đồ vật đều là ta. Tô Thần đưa tay, trong nháy mắt lại xuất hiện ba đạo khôi lỗi. Cùng lúc trước ba đạo khôi lỗi tụ hợp, đem kia Mạc lão quái, hoàn toàn vây quanh. Lại có ba bộ khôi lỗi, cái này ba bộ khôi lỗi cũng tại thần đế hậu kỳ. Một số người thấy cảnh này, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Tô Thần không chỉ có thực lực bản thân mạnh, còn có thể xuất ra sáu tên thần đế hậu kỳ khôi lỗi, người này thân phận hẳn là cực kỳ không đơn giản. Ngươi, kia Mạc lão quái sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn còn muốn lấy chờ Tô Thần giao thủ, tìm tới cơ hội, cầm nã Tô Thần, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại phái ra thần đế hậu kỳ khôi lỗi cùng hắn tác chiến. Người này rất là cẩn thận. Thiên xà, kia Mạc lão quái ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, Tô Thần dưới chân mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái cự đại mãng xà đầu lâu từ dưới mặt đất bay ra, một ngụm đem Tô Thần nuốt xuống. Tốc độ cực nhanh, để cho người ta đều chưa kịp phản ứng. Cái này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc này, Tô Thần hắn cứ như vậy bị cự mãng nuốt. Tiểu tử, người còn cờ kém một nước. Bên này, kia Mạc lão quái hừ lạnh một tiếng. Vừa mới vì cái gì hắn sẽ bị quán rượu bao trùm tại thân thể phía trên, đó là bởi vì vừa mới thừa cơ đem hắn linh sủng đưa vào trong lòng đất. Từ đó tìm tới cơ hội xuất thủ. Giờ khắc này, kia Mạc lão quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan. Ngươi hiệu chung người đã chết rồi, ngươi đi theo ta đi. Diệp Lan thực lực bất phàm, hắn cũng nghĩ thu nạp đến dưới trướng. Chết rồi, làm sao lại thế, ngươi không có phát hiện tự thân vẫn còn sáu tên thần đế hậu kỳ khôi lỗi trong vòng vây sao? Nếu như thiếu chủ chết rồi, những khôi lỗi này làm sao còn vây quanh ngươi đây? Diệp Lan nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Trên thân Tô Thần thế nhưng là có tổ thần cảnh bảo vật. Kia xuất hiện cự mãng coi như đem Tô Thần thôn vệ, cũng vô pháp giết chết Tô Thần. Cho nên Diệp Lan thần sắc bình tĩnh. Giờ khắc này, rất nhiều người đều kinh ngạc, nhìn về phía kia cự mãng. Bởi vì Tô Thần tất nhiên tại kia cự mãng thể nội. Ta luyện hóa hắn, Mạc lão quái mở miệng nói. Oanh, tại thời khắc này, lục đạo thần đế hậu kỳ khôi lỗi đồng thời hướng phía kia Mạc lão đầu tập kích mà đi. Công phạt lăng lệ, trong lúc nhất thời vậy mà chế trụ kia Mạc lão quái. Giống, bên này kia cự mãng gầm nhẹ, cũng muốn hướng phía mấy người công kích, chỉ là vừa di động thân ảnh, cự mãng thân thể đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trên mặt đất lăn lộn, giống như tại tiếp nhận to lớn tổn thương. Bên này bị vây công kia Mạc lão quái biến sắc, nhưng là cái này sáu cỗ khôi lỗi công phạt một thể, trong lúc nhất thời, hắn không thể thoát khỏi. Đáng chết. Hắn nổi giận, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương này không có nhắm ngay những người khác, mà là nhắm ngay hắn. Lục đạo quỷ dị quang mang từ trong gương phát ra, trong chốc lát, xuất hiện sáu cái Mạc lão quái thân hình, hướng phía kia sáu tên thần đế hậu kỳ khôi lỗi mà đi. Đồng thời trong tay xuất hiện mấy đạo chiến kỳ, bay thẳng hướng Diệp Lan. Từng đạo trận pháp hiển hiện, đem Diệp Lan giam ở trong đó. Mà hắn tự thân thì xuất hiện tại cự mãng bên cạnh. Trong lòng bàn tay từng nét bùa chú xuất hiện. Hiện tại luyện hóa ngươi, bàn tay đánh ra, phù văn toàn bộ đặt ở cự mãng trên bụng. Xuy, chỉ là lúc này, một đạo kiếm mang, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, xuyên thấu tâm mạch của hắn. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào trong thần hồn của hắn, áp chế hắn thần hồn. Luyện hóa ta cũng không tại kia mãng xà một mình bên trong. Tô Thần thân ảnh hiện ra, đem cắm ở đối phương vị trí trái tim trường kiếm rút ra. Hiện tại ngươi đồ vật đều là ta. Tô Thần đưa tay một chảo. Đem đối phương thân thể âm thầm thu nạp đến vạn đạo hồn phiên bên trong. Chương 872, Tổ thần cảnh thập GAI thi hài. Hô, thân hình tùy theo nhất chuyển, xuất hiện tại kia cái gương trước. Bàn tay một phát bắt được kia cái gương, thu hoạch được thần đế cấp huyễn thân kính, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tấm gương biến mất tại Tô Thần trong tay, mà bên này, một đạo kiếm mang từ kia cự mãng trong bụng vỡ ra đến. Máu tươi phun ra, một thân ảnh từ đó đi ra. Người mặc áo đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm, cùng lúc trước sáu cỗ khôi lỗi đồng dạng. Đây cũng là một bộ khôi lỗi. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều biến đổi. Cái này Tô Thần cứ như vậy giết Mạc lão quái. Đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức. Chiến đấu vừa lên, liền biến mất. Hô, Tô Thần đem kia cự mãng thân thể cũng cùng nhau thu nạp. hắn có thời gian hảo hảo dò xét một chút cái này Mạc lão quái trên thân bảo vật. Bên này Diệp Lan đã chém ra đại trận, ở chung quanh nàng chiến kỳ toàn bộ vỡ vụn. Đây chỉ là lâm thời trận kỳ, chỉ là muốn vây khốn Diệp Lan một đoạn thời gian mà thôi, không có quá lớn uy lực. Đi thôi, Tô Thần nhìn xem chém ra đại trận Diệp Lan, đem bảy bộ khôi lỗi thu sạch lấy sau nói, các hạ cứ thế mà đi, có chút không tốt lắm đâu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện. Tại thanh âm xuất hiện sát na, chung quanh thiên khung phía trên xuất hiện một vòng trăng sáng, từng đạo ánh trăng gợn sóng mà động, đem tranh giành biển kia ảm đạm bầu trời chiếu rọi, cảm giác không linh. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia trăng sáng, bởi vì thanh lãnh thanh âm chính là từ kia trăng sáng bên trong phát ra. Tại kia trăng sáng phía trên, một thân ảnh đi ra, thân ảnh thon dài lại mông lung, tại ánh trăng phụ trợ dưới chậm rãi rơi vào Tô Thần trước mặt của bọn hắn. Là một nữ tử, nữ tử người mặc thủy lam sắc váy dài, tóc đen nhánh bên trên kéo lên một cái lỏng lẻo búi tóc, dùng một chi ánh trăng cây châm cài lấy. Thân thể bên trên nhàn nhạt bóng loáng lưu chuyển, phụ trợ bất phàm của nàng. Đương nhiên để Tô Thần chú ý là, lúc trước hư không bên trong xuất hiện trăng sáng, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại nữ tử trong tay, đó là một thanh trường kiếm. Mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng lại tản mát ra từng tầng khí tức nguy hiểm. Tiếp cận tổ thần khí bảo vật, Tô Thần nhìn đối phương trường kiếm trong tay, trong lòng thì là hơi động một chút. Giờ phút này, trên đường phố rất nhiều người, bọn hắn đều là thần sắc chấn kinh nhìn xem xuất hiện nữ tử. Trong đôi mắt tản mát ra dị sắc, chín sát thần đình, tháng 7 luyện sát, sát như trăng, chín sát thần đình đế quân, đế nguyệt lung, bảy người đệ tử một trong. Tại tranh giành biển, kia là cực phụ nổi danh, phong thái tuyệt đại. Thanh kiếm kia chẳng lẽ chính là tiếp cận tổ thần khí, sát nguyệt kiếm. Một số người hoàn hồn, nhìn về phía sát như trăng trường kiếm trong tay không khỏi mở miệng nói. Sát nguyệt kiếm, nghe đồn kia là chín sát thần đế đế quân, đế nguyệt lung năm đó, tại tranh giành hải ngoại bất tử nguyệt sơn bên trong lấy được thái âm tinh phách phối hợp tự thân thần đế cấp khác bảo vật thiên sát đao cùng một chỗ dung hợp mới luyện chế thành. Tại 3 năm trước đây ban thưởng thất đại đệ tử một trong, sát như trăng. Sát nguyệt kiếm, kiếm ra như trăng, xuất hiện một trận thịnh cảnh, mà sát khí ngưng tụ dưới ánh trăng bên trong. Một kiếm phía dưới, luyện hóa dưới ánh trăng hết thảy, rất là kinh khủng. Chỉ từ sát như trăng đạt được cái này sát nguyệt kiếm, một vừa mới bước vào cực hạn thần đế cường giả cũng chết tại nàng một kiếm phía dưới. Chín sát thần đình, sát như trăng, người dài cũng không tệ lắm, chính là danh tự này quá kém. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói, mặc dù khuôn mặt không tệ, nhưng là Tô Thần đối nàng sắc đẹp, nhưng không có quá nhiều để ý. Hắn kỳ thật ngược lại là hy vọng đối phương xuất thủ. Như vậy trong tay đối phương thanh trường kiếm kia chính là hắn. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần lúc này trong tay thêm ra một cái chứa đựng túi, chính là mới vừa rồi kia Mạc lão quái trong tay giao cho hắn 20 khối thiên thạch vũ trụ chứa đựng túi. Bàn tay rơi vào trong đó, từng cái dò xét một chút. Thu hoạch được linh lung thiên hồn ngọc, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thuần âm luyện ngọc, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. 20 cái thiên thạch vũ trụ, Tô Thần thu hoạch được 2 tấm màu đen rút thưởng thẻ, rất là không tệ. Trong đó cái khác, Tô Thần cũng tiếp tục giữ lại, mặc dù không dính đến rút thưởng thẻ bảo vật, nhưng là khó tránh còn có những bảo vật khác. Hô, kia chứa đựng túi trong nháy mắt lần nữa biến mất. Lúc đầu kia sát như trăng nghe được Tô Thần, sắc mặt âm trầm, về sau Tô Thần lại đem chứa đựng túi đem ra. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần đây là muốn đem đám kia thiên thạch vũ trụ giao cho nàng. Nàng sát như trăng thế nhưng là cái này tranh giành trong biển chói mắt nhất thần nữ một trong. Huống chi nàng tự thân cảnh giới, cũng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Bản hai thứ này, để nàng rất là tự tin. Thế nhưng là Tô Thần chỉ là dò xét một chút kia thiên ngoại thiên thạch, sau đó liền đem chứa đựng túi thu vào, cái này hoàn toàn liền không có coi nàng là chuyện. Trên mặt xương lạnh che kín. Ngươi, sát như trăng ánh mắt bên trong sắc mặt giận dữ mà động. Ngươi có chuyện gì, liền nói, ta còn có việc khác tình đâu. Tô Thần nhìn về phía sát như trăng nói. Ngươi muốn trốn, thế nhưng là ngươi trốn không thoát, ngươi cũng đã biết kia Mạc lão quái thân thể bên trên, mang theo một khối đặc thù thiên thạch vũ trụ. Khối kia thiên thạch vũ trụ, thế nhưng là tại vĩnh hằng trong thiên cung chảy ra. Sát như trăng nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, nghe được sát như trăng nói đến vĩnh hằng thiên cung, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Vĩnh hằng thiên cung, không phải tranh giành biển thế lực, là hải ngoại bên ngoài khu vực hạch tâm thế lực, chỉ là năm đó vĩnh hằng thiên cung bị thế lực khác công phạt, vĩnh hằng thiên cung chi chủ, mang theo vĩnh hằng thiên cung rơi vào tranh giành biển một chỗ. Mà chỗ kia bởi vì vĩnh hằng thiên cung xuất hiện một đạo kinh khủng không gian nứt, đem vĩnh hằng thiên cung bao trùm. Bản thân vĩnh hằng thiên cung liền tàn phá, bị không gian kia khe hở bao trùm vĩnh hằng thiên cung, liền vĩnh viễn lưu tại tranh giành biển, trở thành một mảnh cấm chế chi địa. Bây giờ, cùng chín sát thần đình tại tranh giành biển cùng là ngũ phương thế lực một trong Tiên Nguyên Đảo đảo chủ, chính là tại có Vĩnh Hằng Thiên Cung cấm địa bên trong đạt được một chút cơ duyên, từ đó thành lập Tiên Nguyên Đảo. Thiên Thạch Vũ Trụ là từ Vĩnh Hằng trong Thiên Cung mang ra, cái này hoàn toàn sẽ cho người điên cuồng. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Tô Thần nhìn về phía thanh âm đối phương rất bình tĩnh. Bây giờ hắn biết vì cái gì những người kia đuổi theo Mạc lão quái. Tâm thần tại thời khắc này thì là rơi vào vạn đạo hồn phiên bên trong kia Mạc lão quái trên thi thể. Không gian giới chỉ chờ chứa đựng bảo vật, toàn bộ bị Tô Thần luyện hóa, sau đó Tô Thần phát hiện tại hắn trong không gian giới chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch vũ trụ, nhưng là cái này thiên thạch bề ngoài nhưng không có cái gì đặc thù. Cái này chẳng lẽ chính là từ cái kia Vĩnh Hằng trong Thiên Cung chảy ra thiên thạch vũ trụ? Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, thần hồn chi lực đem nắm đấm kia lớn nhỏ thiên thạch vũ trụ thu lấy tiến vào mình trong không gian giới chỉ. Thu hoạch được một bộ tổ thần cảnh thập giai cường giả thi thể, ban thưởng ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái gì? Giờ khắc này, Tô Thần mắt thần cũng muốn băng thật to, nhưng là cố nén, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể thu hoạch được một bộ tổ thần cảnh thập giai cường giả thi thể, cái này nho nhỏ lớn chừng quả đấm thiên thạch bên trong vậy mà cất giấu một bộ cường giả thi thể. Cái này hắn là phát tài to rồi. Hắn rất cảm tạ Mạc lão quái khẳng khái. Đưa bảo đồng tử, có quan hệ gì tới ngươi? Chúng ta chín sát thần đình muốn khối kia thiên thạch vũ trụ. Ngươi ra cái giá cách. Sát Như Trăng đôi mắt đẹp xương lạnh nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Bất quá chỉ là để Tô Thần ra giá, nhưng không có lập tức động thủ. Chương 873, trêu đùa, nhân vật sáu thủ áo, thiên tiên cảnh. Ra giá, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói. Hắn còn tưởng rằng đối phương phải dùng mạnh đâu. Lúc đầu chờ lấy đối phương cướp đoạt, thuận tiện chém giết đối phương đưa nàng trong tay kiếm kia cho cướp tới đâu. Thế nhưng là ngươi nói vật kia ta không biết. Vật kia có cái gì đặc sắc? Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Đồ vật làm sao có thể cho đối phương đâu. Tổ thần thập giai thi hài, nếu như táng nhập tiên ma lăng viên, độc cô bại thiên ma thân, tuyệt đối có thể bộc phát ra tổ thần cảnh thực lực. Về phần mấy cấp đoạn, cái này cần nhìn hấp thu tình huống. Khác hẳn với cái khác thiên thạch vũ trụ. Chỉ cần ngươi điều tra kia Mạc lão quái trên người thiên thạch, liền có thể phát hiện. Cho ta khối kia thiên thạch vũ trụ, ta nhất định cho đầy đủ thù lao. Sát Như Nguyệt nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Vậy thì tốt, ngươi cầm trong tay kiếm kia cho ta, ta liền đem kia thiên ngoại thiên thạch cho ngươi. Tô Thần nhìn về phía Sát Như Nguyệt mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn ta kiếm trong tay, ngươi cũng đã biết trong tay của ta kiếm giá trị. Sát Như Nguyệt ánh mắt trở nên âm trầm. Nguyên bản nàng là muốn cầm đến kia thiên ngoại thiên thạch, lại ra tay với Tô Thần, dù sao Tô Thần có phải hay không đạt được vào cái ngày đó bên ngoài thiên thạch còn chưa nhất định. Nhất định phải để hắn lấy trước ra, không phải giết chết Tô Thần, không nhất định đạt được kia thiên ngoại thiên thạch. Sát ý, Tô Thần bên này trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Cái này Sát Như Nguyệt đã đối với hắn sinh ra sát ý, như vậy giết chết cũng không quan trọng. Nếu như ngươi không thanh kiếm cho ta, ta là sẽ không thiên thạch vũ trụ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi cầm trong tay kiếm cho ta, ta liền đem thiên thạch vũ trụ cho ngươi. Tô Thần nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Thật, nhìn thấy Tô Thần nói như thế, kia Sát Như Nguyệt sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nàng Sát Nguyệt kiếm bị nàng tế luyện đã cùng với nàng tâm thần liên hệ với nhau, chỉ cần cầm tới kia thiên ngoại thiên thạch, đến lúc đó tại thu hồi Sát Nguyệt kiếm là được. Đưa tay đem Sát Nguyệt kiếm, bay thẳng hướng Tô Thần đưa tay bắt lấy Sát Nguyệt kiếm. Thu hoạch được tiếp cận tổ thần khí thần đế cấp đừng bảo vật, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Không tệ, không tệ, Tô Thần thầm nghĩ. Trong tay thì là xuất hiện một viên chứa đựng túi. Đây là kia thiên ngoại thiên thạch chứa đựng túi, giao cho ngươi. Tô Thần thì là đem chứa đựng túi bay về phía Sát Như Nguyệt, giờ phút này Sát Như Nguyệt sắc mặt vui mừng, đưa tay đem kia chứa đựng túi nắm trong tay. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay, thì là hướng phía Tô Thần bàn tay phương hướng chộp tới. Tại Tô Thần trong tay kia Sát Nguyệt kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí kình, muốn tránh thoát Tô Thần bàn tay. Liền ngươi cũng xứng muốn ta Sát Nguyệt kiếm, kiếm ra, sát kiếm như trăng, luyện hóa vạn vật. Nàng quát chói tai một tiếng, chuẩn bị vận dụng Sát Nguyệt kiếm, đem Tô Thần luyện hóa hết. Phốc phốc, chỉ là đột nhiên nàng một ngụm máu tươi phun ra, tại Tô Thần trong tay Sát Nguyệt kiếm biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, ta làm sao có thể cùng Sát Nguyệt kiếm mất đi liên hệ. Sát Như Nguyệt khóe miệng máu tươi chảy xuôi nhìn xem Tô Thần. Sát Nguyệt kiếm nàng dụng tâm thần ngưng luyện vô số tuế nguyệt, cùng với nàng tâm thần chính là một thể, nhưng là bây giờ lại cùng với nàng đã mất đi liên hệ. Ngươi nguyên lai là đánh cái chủ ý này, cho là mình tâm thần cùng kia Sát Nguyệt kiếm một thể, có thể tùy thời triệu hồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao, ta dám cùng ngươi giao dịch, nghĩ không ra điểm này. Thật sự là ngu xuẩn. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Cái này Sát Như Nguyệt có thể sống đến hiện tại, số phận phải rất khá, có thể mượn nhờ hắn rút một đợt ban thưởng. tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật lục thù y, thu hoạch được tổ thần cảnh giải cấm thẻ một tấm, nhân vật thái học chủ. Đóng ngoặc vuông, nhân vật, vẫn là lục thù y, người này thế nhưng là thái học chủ cùng tử thần kình địch, hắn xuất hiện, vậy mà cũng tăng lên thái học chủ thực lực. Tô thần trong lòng nói, điều tra lục thù y tin tức, lục thù y phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật. Chính là cao thâm mặt chắc, siêu trần thoát tục tu tiên giả. Đỉnh tiêm kiếm khách, tiềm tu tiên đạo, siêu nhiên vật ngoại. Phong cấm cảnh giới, thiên tiên, chiến lực tương đương với tổ thần cảnh một giai đoạn. Năng lực đặc thù, trời thù kinh thế, thiên mệnh hộ thể. Xuất hiện địa, thiên thần kiếm vực, xuất hiện tại thiên thần kiếm vực, lại cho kiếm các gia tăng nhân thủ. Trong lòng Tô thần rất là hưng phấn. Vậy ngươi cho ta đồ vật. Bên này Sát Như Nguyệt sắc mặt lại biến nhìn về phía trong tay chứa đựng túi, trực tiếp đổ ra. Đây chẳng qua là một cái bình thường thiên thạch vũ trụ. Một số người nhìn thấy đổ ra thiên thạch vũ trụ, đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, nhưng là sau đó thì là kém chút đình chỉ cười ra tiếng. Sát Như Nguyệt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một khối phổ thông thiên thạch vũ trụ coi như mở ra bảo vật, vậy cũng tuyệt đối so ra kém Sát Nguyệt kiếm. Phốc phốc, giờ khắc này, kia Sát Như Nguyệt trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là trong đôi mắt sát ý phun trào, trên thân khí tức tăng vọt, giờ phút này nàng tâm thần thụ thương, nhưng là nàng dù sao cũng là một cực hạn thần đế cường giả. Bạo phát đi ra khí thế, đồng dạng bất phàm. Oa ô, chỉ là tại Tô thần nói chuyện sát na. Tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, một đạo thân ảnh vàng óng phá toái hư không. Rơi vào bọn hắn cách đó không xa, là một mực tản ra lôi điện cự điểu phía trên là đứng đấy một người mặc cẩm y nam tử. Tại nam tử bên cạnh còn đứng lấy hai cái xinh đẹp thị nữ. Hai cái xinh đẹp thị nữ đều ánh mắt sương lạnh, trong tay hai người cầm một thanh trường kiếm, trên thân tản ra ra kinh khủng kiếm khí. Hô, ba đạo thân ảnh trực tiếp từ hư không cự điểu trên thân rơi xuống. Sau đó xuất hiện tại Tô thần, trước mặt bọn hắn. Ma lão quái khối kia thiên thạch vũ trụ, ở trên thân thể ngươi, giao ra đi. Xuất hiện thân ảnh nhìn về phía Tô thần mở miệng nói. Hắn không thấy được Sát Như Nguyệt ánh mắt chính là như vậy nhìn xem Tô thần, xem ra hắn biết bên này phát sinh cái gì. Sát Như Nguyệt. Không nghĩ tới người vậy mà lại như thế ngu. Nói chuyện về sau, hắn nhìn về phía Sát Như Nguyệt giễu cợt nói. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Đều chết, Tô thần đôi mắt lạnh lẽo. Một cỗ đáng sợ khí tức tử vong đột nhiên bộc phát ra, một ngụm đen nhánh bình đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát thôn vệ hết thảy, kia xuất hiện nam tử còn có thụ thương Sát Như Nguyệt, đã kia hai tên phối kiếm người hầu, trong nháy mắt này liền bị khủng bố vòng xoáy bao phủ. Cái này, không tốt, tổ thần khí. Cảm giác được cỗ lực lượng này. Bốn người sắc mặt bá một chút trắng bệch, trên mặt phát ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhận ra Tô thần tế ra bảo vật là một kiện tổ thần khí. Chủ thượng, trên thân còn có tổ thần khí. Bên này Diệp Lan nhìn thấy trên thân Tô thần xuất hiện tổ thần khí, biến sắc. Tổ thần khí, lúc trước cùng Thương Lan thần đình giao thủ thời điểm, bày ra chính là vạn đạo hồn phiên, cũng không phải cái này phát ra khí tức khủng bố bình. Thiên lôi chim, bên này kia xuất hiện cẩm y nam tử sắc mặt đại biến kinh hô. Hô! Kia trôi nổi ở trong hư không to lớn lôi điểu, thân thể biến hóa, trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần, lập tức kinh khủng lôi điện bao phủ hư không. Ngay sau to lớn móng vuốt hướng phía Tô thần mà đi. Mà bên này, bị bao phủ bốn người trên thân tế ra bảo vật muốn ngăn cản rơi xuống thôn vệ chi lực. Chỉ là đáng tiếc, trên người bọn họ bạo phát đi ra bảo vật, căn bản là không có cách ngăn cản kia rơi xuống vòng xoáy. Bốn người thân thể trong chốc lát bị vòng xoáy bao phủ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tràn vào đến thôn thiên ma quán bên trong. Sau đó bình quay đầu, kia hư không bên trong to lớn lôi điểu cũng bị một cỗ to lớn hấp lực thôn phệ. Gầm nhẹ dãy giụa, nhưng là đồng dạng bị kia thôn thiên ma quán thôn phệ. Đi, Tô thần sau đó mang theo Diệp Lan trực tiếp bỏ chạy rời đi. Nơi đây không nên ở lâu, hắn tin tưởng còn sẽ có người đến đây, không muốn cùng người khác dây dưa, hắn muốn tiến đến điều tra thêm cái kia Vĩnh Hằng Thiên Cung di chỉ. Chương 874, Quyện Thu Thiên, Cửu Dương Thiên Quyết. Thiên kiếm thần vực, Thuần Dương kiếm tông. Trên không bây giờ mây đen dày đặc, giống một đầu to lớn hắc hổ, hỗn thân đen như mực, thân hình cao lớn mấy chục trượng, chính lơ lửng tại Thuần Dương kiếm tông trên không, nhìn xuống Thuần Dương kiếm tông. Phương Đông thần đình bên trong, Thiên Hoang hổ, tại Ẩn Thần kiếm tông kiếm đế, Huyết Thần kiếm sơn sơn chủ, Cực Ảnh kiếm tông tông chủ Tam Phương vẫn lạc. Ẩn Thần kiếm tông cùng hai phe còn lại không giống, hai phe còn lại cấp tốc tuyển ra sơn chủ cùng tông chủ. Mà Ẩn Thần kiếm tông thì là Phong Sơn. Phong Sơn đại biểu cái gì? Đại biểu Ẩn Thần kiếm tông từ bỏ tự thân địa bàn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.